Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, Y Thánh Độc Thánh. Mấy năm trước, Tiêu Kim diễn cùng Tiết Thần Y đánh qua mấy lần giao tế, huyên náo rất không thoải mái. Năm đó mùa hè, tại Khai Phong phủ Hoàng Hà vỡ đê, hồng thủy bao phủ rồi hơn 300 thôn trang. Thiên tai qua đi, càng là nhân họa, mấy chục vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, rời nhà chạy nạn, bởi vì triều đình trần tay lương thực bị tham ô, 10 vạn gánh mét cốc, phân đến bách tính trong tay không đủ vạn gánh, dẫn đến số lớn nạn dân chết đói, thi thể không kịp mai một, lại đã dẫn phát ôn dịch. Đương nhiệm võ lâm minh chủ Tiêu Kim diễn tìm được rồi Lục Chỉ Thần Y Tiết Bao, mời hắn rời núi vì bách tính chữa bệnh, cũng hướng hắn hứa xuống rồi trọng kim. Tiết Bao cũng là tận lực, chờ hợp với ôn dịch phương thuốc về sau, lại phát hiện Tiêu Kim diễn lòng bàn chân bôi dầu, quỵt nợ chạy trốn rồi. Tiêu Kim diễn cũng bởi vì tham ô Đăng Văn Viện Tư Kim Trần tai chuyện, cùng Lý Thuần Thiết huyên náo rất không thoải mái, sau lại bởi vì Lý Kinh Hồng mất tích, cũng từ đi rồi võ lâm vị trí minh chủ. Trần tai lương tham ô chuyện truyền đến kinh thành, hoàng đế tức giận, phái ra Vũ Văn Thiên Lộc hai lần trần tai. Vũ Văn Thiên Lộc dẫn 200 thân binh tiến về mở ra. Trong vòng nửa tháng, lên tới chi phủ, xuống đến huyện lệnh, thậm chí 6 phòng điển sổ ghi chép, sắp gần hơn 200 người, một hơi giết rồi 178, cơ hồ đem chọn cái Khai Phong phủ quan trường tàn sát hầu như không còn. Chỉ xét nhà liền xào ra rồi bạc dòng 100 vạn lượng, mét 15 vạn gánh. Từ đó về sau, Tiêu Kim diễn một mực trốn tránh Tiết Thần Y, như không phải là bởi vì đáp ứng Đông Phương Noãn Noãn, hắn cũng sẽ không tới tìm hắn. Giờ phút này, nhìn thấy Tiết Thần Y chính tại treo cổ, liền lớn tiếng quát dừng. Này nhưng không được, Tiết Thần Y chân chính dẫm tại ghế trên, còn tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Tiêu Kim diễn tiếng quát to này, dọa đến hắn hai chân mềm nhũn, đá văng ghế, toàn bộ người treo ở giữa không trung bên trong, hai chân loạn đạp, con mắt ứa ra kim tinh, nghĩ muốn lên tiếng nhưng lại không kêu được. Tiêu Kim diễn hai bước đi đến Tiết Thần Y trước người, hai tay ôm chân, đem hắn thân thể hướng lên đưa tới, đem hắn cứu lại. Tiết Thần Y ngồi tại mặt đất trên, ngụm lớn thở dốc. Tiêu Kim diễn hỏi, ngươi vừa rồi tại làm gì? Tiết Thần Y sắc mặt hết sức khó coi, ta làm gì ngươi không nhìn thấy sao? Tiêu Kim diễn nói, tựa như là tại treo cổ. Nói nhảm, Tiết Thần Y buồn bực nói, không treo cổ, chẳng lẽ còn là nhảy dây sao? Chờ hắn thấy rõ ràng cứu mạng người, buồn bực nói, Tiêu Kim diễn, là ngươi? Tiêu Kim diễn cười ha hả, nói đã lâu không gặp, lúc đầu nha, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi nhìn hôm nay ta cứu rồi ngươi một mạng, chúng ta bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Tiết Thần Y thở rồi một hơi, nói, ngươi không có chuyện cứu ta làm gì, dứt khoát để ta chết đi coi như xong rồi. Tiêu Kim diễn nói, Thần Y, ngươi đây coi là lời gì? Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ngươi như thế lớn một đời danh y, cứu sống người không có một vạn cũng có 8000. Làm sao kết quả là, lại nhìn không ra sinh tử của mình đâu. Tiêu Kim diễn gặp hắn im lặng không lên tiếng, thăm dò hỏi, người một lòng muốn chết, đơn giản chính là hai kiện chuyện, hoặc là nghèo, hoặc là bệnh, lấy ngươi bản sự, kiếm tiền không phải việc khó, ngươi lại là y sinh, định không phải là sinh bệnh, không bằng nói đến nghe một chút, không chừng ta có thể giúp đỡ đâu. Tiết Thần Y nói, ta phải rồi một loại bệnh. Bệnh gì? Nghèo bệnh, ngươi có thể trị sao? Tiêu Kim diễn nhếch rồi bĩu môi, ngẩng đầu nhìn một mắt dây thừng, nói sợi dây này vẫn rất bền chắc, nếu không ta đem ngươi lại treo lên được rồi. Tiết thần y giờ khóc giờ cười, đi qua Tiêu Kim Diễn một phen làm ầm ĩ. Tiết thần y cũng là nghĩ thông suốt rồi. Hắn nhìn thấy Tiêu Kim Diễn sau lưng xe ngựa, hỏi, trong xe vị này là? Giờ phút này, Đông Phương Noãn Noãn từ xe ngựa trên chậm rãi đi xuống. Cũng liền đầu đội mũ rộng vành, mặt che lụa mỏng, thướt tha đi đến Lục Chỉ thần y Tiết Bao trước người. Nhẹ nhàng hạ bái nói, Tiết thúc thúc, Noãn Noãn hướng ngài làm lễ rồi. Tiết thần y trên dưới dò xét rồi Đông Phương Noãn Noãn một phen. Kinh ngạc nói, lần trước gặp ngươi lúc, vẫn là 11-12 tuổi nữ oa oa, nhoáng một cái mấy năm, ngươi lại đã cao như vậy rồi. Hắn tiến lên đem Noãn Noãn nâng đỡ, lại đem ngón cái tay phải dựng cổ tay nàng bên trên. Lông mày vặn thành rồi một đám, Đông Phương giáo chủ đâu? Ngươi làm sao hiện tại mới đến tìm ta? Đông Phương Noãn Noãn thấp giọng nói, 3 năm trước đây, cha ta đi Thư Kiếm Sơn thay Noãn Noãn cầu dược, sau tựu không có tin tức rồi. Tiết thần y đem một tia chân khí chuyển vào Đông Phương Noãn Noãn. Trong cơ thể, nghĩ muốn thăm dò nàng bệnh tình, cỗ này chân khí đến trùng đái nhị mạch lúc, bỗng nhiên gặp được một luồng hàn băng chân khí, lại ngạnh sinh sinh đem này một luồng chân khí thôn phệ. Tiết thần y vội vàng rút lui công, lại phát hiện kia một đạo hàn băng chân khí, lại thuận lấy lúc trước lộ tuyến phản phệ, cơ hồ tâm niệm ở giữa, đi đến tiết thần y đầu ngón tay. Tiết thần y chấn động toàn thân, ngón tay buông ra Đông Phương Noãn Noãn cổ tay. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy tiết thần y ngón tay như kết băng đồng dạng, tiết thần y sắc mặt tái nhợt, vò xoa ngón tay, nói, thật là lợi hại hàn độc. Đông Phương Noãn Noãn thân thể vốn là suy yếu, trải qua này một chiết đằng, mắt tối sầm lại, ngửa về đằng sau mặt nằm xuống. Tiêu Kim Diễn thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, thấp giọng nói, Đông Phương cô nương. Đông Phương Noãn Noãn không có phản ứng. Tiết thần y đạo, còn thất thần làm gì? Trước đem nàng ôm đến trong phòng. Tiêu Kim Diễn giờ phút này cũng không đoái hoài trên nam nữ chi biệt, hai tay ôm lấy Đông Phương Noãn Noãn, hướng trong đường đi đến. Hai người quen biết mấy ngày, trò chuyện với nhau thật vui, nhưng mà Đông Phương Noãn Noãn nhưng thủy chung không chịu lấy bộ mặt thật gặp người. Hôm nay đưa nàng ôm trong ngực bên trong, chỉ cảm thấy nàng toàn thân 10 phần nhẹ nhàng, trên người như tại hầm băng bên trong đồng dạng, dị thường lạnh, mơ hồ ở giữa, một luồng hoa mai mùi thơm từ trong cơ thể nàng truyền ra. Đó là thiếu nữ mùi thơm cơ thể, mũ rộng vành trượt xuống, Đông Phương Noãn Noãn vẫn lấy sa mỏng che mặt, xuyên thấu qua sa mỏng, mơ hồ nhìn thấy thiếu nữ khuôn mặt, dịu dàng nhu mỹ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài, như thiên nga vậy mảnh dài cổ. Quả nhiên là mỹ nhân bại hoại, có thể là trường kỳ ốm đau nguyên nhân. Nàng gương mặt hơi có chút thon gầy. Tiết thần y thu thập xong gian phòng, đưa nàng để vào trong phòng khách, lại để cho Tiêu Kim Diễn đi đốt rồi nước sôi. Chính mình lấy ra một bộ kim châm, lấy độc môn bí pháp, thi triển kim châm độ huyệt chi pháp, lấy 9 cái kim châm, phân biệt đâm vào mi tâm, đỉnh đầu, đan điền, mùi bậc trung mấy chỗ yếu huyệt. Này mấy nơi, đều là cơ thể người yếu huyệt, tử huyệt, dù là có chút sai lầm, hoặc lệch rồi mảy may, liền có khả năng lấy tính mạng người ta. Bất quá, tiết thần y tại giang hồ trên tiếng tăm cực lớn, lấy y thuật tam tuyệt chứ danh. Này tam tuyệt bên trong đệ nhất tuyệt, vì ngón cái bắt mạch, Tiết Bao danh xưng Lục Chỉ thần y. Mỗi y viết một người, liền đoạn một chỉ, tay phải của hắn ngón trỏ, ngón giữa sớm đã gãy mất, chỗ lấy luyện thành rồi lấy ngón cái xem mạch tuyệt kỹ. Vô luận nghi nan tạp chứng gì, chỉ cần ngón cái một dựng, cực ít phạm sai lầm. Nhị tuyệt vì phân biệt dược, vô luận là dược cũng được, độc cũng tốt, chỉ cần để hắn nhìn một chút, liền có thể nói ra nó thành phần cùng tỷ lệ. Năm đó chính là bằng vào này một điểm, tại Tiết gia y thánh truyền nhân chính tông tranh đoạt bên trong, Tiết Bao đánh bại chính mình đường huynh Tiết gia gia, dẫn đến Tiết gia gia phản ra Tiết gia, thành lập độc thánh môn. Đệ tam tuyệt liền là kim châm độ huyệt, người bình thường dùng châm, dùng 9 châm 12 phương pháp, lấy khơi thông kinh mạch làm chủ. Tiết Bao nghiên tập châm pháp mấy chục năm, một mình sáng tạo thiên mạch châm pháp, cũng phối hợp duy nhất chân khí, có thể kích phát bệnh thân người thể tiềm năng, sinh nguyên khí, sống kinh mạch. Cho dù như thế, một bộ châm pháp thi triển xuống tới, Tiết thần y toàn thân đã ướt đẫm rồi. Thầy thuốc đi thuật, Tiêu Kim Diễn rất tự giác mà tại bên ngoài đợi chờ. Qua rồi nửa canh giờ, Tiết thần y mới từ trong phòng đi ra, xoa xoa cái trán mồ hôi. Tiêu Kim Diễn lên mau hỏi, Tiết thần y, Noãn Noãn thân thể như thế nào? Tiết thần y nói, nàng trời sinh thể lạnh, nếu là sinh ở tầm thường nhân gia, khẳng định sống không quá 10 tuổi. Thế nhưng là, Đông Phương giáo chủ võ công thông huyền, cứng chỉ dùng của mình tu vi phối hợp trong giáo huyền hỏa lệnh, ngạnh sinh sinh vì nàng kéo dài tính mạng 10 năm, thật là khiến người bội phục. Tiêu Kim Diễn nói quang bội phục không được a, được tìm cách trị bệnh cho nàng a, chữa bệnh. Tiết thần y khinh thường nhìn lấy hắn nói, ai nói nàng đây là bệnh rồi? Tiêu Kim Diễn kỳ nói, không phải bệnh, lại là cái gì? Tiết thần y chỉ vào Tiêu Kim Diễn nói, người thân cao 7 thước 8 tấc, không đến 8 thước, đây là bệnh sao? Dĩ nhiên không phải. Tiết thần y đạo, đây chính là trong cơ thể nàng hàn độc, là từ trong bụng mẹ bên trong mang ra, có thể còn sống đã là kỳ tích. Đã ngươi không thể lớn đến 8 thước, làm sao có thể giải quyết này cửu hàn chi thể vấn đề? Tiêu Kim Diễn có chút thất lạc, ý của ngươi là cuối cùng không có cách nào sao? Tiết thần y lắc lắc đầu, kia cũng là không phải. Nghe nói Thư Kiếm Sơn Thanh Loan Phong dưới có một chỗ ly hỏa động, chính là thiên hạ chí dương địa phương, tụ tập vô số hỏa tinh địa hoa. Nếu có duyên có thể được đến Thư Kiếm Sơn trên thần tiên chỉ điểm, phối lên chuyên môn võ công, có lẽ có đúc lại thể phách cơ duyên. Tiêu Kim Diễn thì thào nói, lại là Thư Kiếm Sơn, Đông Phương Bất Lượng vì rồi nữ nhi, tiến về Thư Kiếm Sơn, không biết tung tích. Này Thư Kiếm Sơn trên thần bí chuyện rất nhiều, bây giờ giang hồ đi lên qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự liền Vương Bán Tiên, mỗi lần nhắc tới cái này, hắn đều cố ý chuyển di chủ đề. Còn Lý Thuần Thiết, càng ưa thích dùng nắm đấm giảng đạo lý. Tiêu Kim Diễn hỏi qua một lần, bị hắn đánh đến nằm trên giường 3 ngày. Tiết thần y giữ kín như bưng nhìn qua Tiêu Kim Diễn. Hai người cái gì quan hệ? Người làm sao quan tâm như vậy nàng? Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, nói, ta cũng là nửa đường trên gặp phải, bị người nhờ vả, thu rồi 10 cây nhỏ vàng. Tiêu Kim Diễn chợt nhớ tới hắn còn thiếu rồi Tiết thần y một số tiền lớn, vội vàng đổi giọng nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là làm một cái đại hiệp bản phận. Ta Tiêu Kim Diễn dù sao cũng là làm qua võ lâm minh chủ người, giác ngộ tổng không đến mức quá thấp a. Tiết thần y mỉm cười nói, các ngươi cái kia cái gọi là võ lâm minh, liền hội phí đều thu không đều, còn có thể có cái gì giác ngộ? Năm đó ở mở ra, Tiêu Kim Diễn nói đều là chuyện đã qua, liền không cần nhắc lại. Tiết thần y nói, hơn 1000 lượng bạc đâu, ngươi nói lau rồi liền lau rồi. Tiêu Kim Diễn gặp hắn lại phải lôi chuyện cũ, liền vội vàng nói, hôm nay ta còn cứu rồi ngươi một mạng đâu, vô duyên vô cớ, Ngươi trên cái gì sâu? Ai? Tiết thần y thở rồi một hơi. Ta cũng là bị bức phải, không có cách nào khác rồi. Hắn nâng rồi chỉ còn lại có 6 cây đầu ngón. Tay, nói, ta danh xưng lục chỉ thần y. 20 năm trước, từng tuyên bố, thiên hạ không có ta chữa không được bệnh, giải không được độc. Chỉ cần ta đón lấy bệnh nhân, mỗi y chết một cái, liền tự đoạn một chỉ. Ai ngờ năm đó một cái chết đối đầu. 10 ngày trước, tìm tới cửa, đưa tới rồi 6 loại độc dược. Lấy 10 ngày trong vòng, muốn ta hợp với giải dược. Nếu không, hoặc là để ta đem y thánh vị trí chuyển cho hắn, hoặc là chính mình đứt rời 6 cây ngón tay. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng. Ngươi danh xưng thiên hạ thần y, lại còn có người tới khiêu chiến ngươi địa vị. Thật sự là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, lỗ ban số 7 trước mặt thả đạn đạo, không biết tự lượng sức mình. Tiết thần y lại nói, lúc đó ta tự chịu y thuật, đáp ứng xuống tới, ai biết, những này độc dược, rất nhiều căn bản không phải trung nguyên chi độc. 10 ngày nay, ta chỉ giải ra một loại độc dược. Hôm nay, liền là cuối cùng một ngày. Tiêu Kim Diễn nói, coi như thua, cũng bất quá là lại đoạn 5 ngón tay. Ngươi lại không cần luyện lục mạch thần kiếm. Một cây đầu ngón tay cũng như cũ có thể trị bệnh cứu người. Kia đối đầu, liền là ta đường huynh độc thánh Tiết Bì Bì. Ta đường huynh thiên tư thông minh, y thuật cao minh. Nếu bàn về thiên phú, chỉ sợ ta cũng khó nhìn theo bóng lưng. Thế nhưng là hắn tại y thuật một đạo lại đi lệch rồi. Tâm thuật bất chính, lại lòng dạ hẹp hòi. Vì rồi thử độc, lại lấy người sống làm thí nghiệm. Vi phạm luân lý cương thường, bị trục xuất Tiết gia. Như hôm nay ta thua bởi hắn, đem thánh chính tông vị trí tử truyền cho hắn. Tương lai cửu tuyền phía dưới, lại như thế nào đối mặt ta Tiết gia liệt tổ liệt tông? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Chỗ lấy ngươi nghĩ trước chết một bước. Trước giờ cùng ngươi liệt tổ liệt tông lên tiếng kêu gọi. Lúc này, nghe phía bên ngoài có người nói. Đường đệ, 10 ngày kỳ hạn đã đến. Ta tới thu hồi thuộc về ta đồ vật rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.